Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 851. Chương 851, căn cơ không cố. Liền gặp một gốc ánh lửa lượn lờ ngô đồng cổ mộc. Từ chu tước biến thành viên kia tròn trứng trên không nổi lên. Từng cây cành hướng ra phía ngoài kéo dài, muôn hình vạn trạng, toàn bộ cấm bí sử bên trong. Tất cả mọi người tại mắt thấy lấy một màn này, thấy thế từng cái không khỏi đều là lộ ra phấn chấn không hiểu thần sắc. Chu tước, đây rõ ràng cũng là muốn đột phá a. Đương nhiên, chu tước đột phá lúc bộ dáng, cùng lúc trước Thiệu Dương, Thanh Long bọn hắn đột phá lúc rất có khác biệt. Chu tước lúc này đột phá, tựa hồ cùng nàng pháp tướng cũng không hoàn toàn nhất trí. Nhưng thông u cảnh vốn lại ít, cho nên cùng Thiệu Dương bọn hắn khác biệt, cũng nói không là cái gì vấn đề. Huống chi, bảo hoàn toàn không quan hệ cũng không đúng. Hỏa Diễm, Ngô Đồng, Chu Tước, Phượng Hoàng, vốn là đều rất có quan hệ nha. Nhưng Thiệu Dương cùng Tang Lão bọn hắn, thần sắc ở giữa lại hơi có chút thở dài. Hiển nhiên, mặc dù Chu Tước lúc này nhìn xem liền muốn đột phá cái này một bình cảnh, nhưng kỳ thật nàng huyễn hoa khí tượng lại muốn thô ráp rất nhiều. Là căn cơ không đủ biểu tượng. Thực tế đáng tiếc, bất quá, mặc dù Chu Tước căn cơ bất ổn, nhưng dù sao có phía chính phủ đại lượng tài nguyên chèo chống, lại tăng thêm bất ổn, cũng chỉ là so ra mà nói. Cho nên hơn một giờ đợi, Chu Tước hay là thành công đột phá. Một gốc cổ mộc kéo lên, chừng mấy ngàn mét chi cao. Nhưng dù là như thế, so sánh với Thiệu Dương, Thanh Long bọn hắn đột phá lúc khí tượng đến, lại như cũ hay là kém không ít. Chỉ bất quá, những chuyện này Thiệu Dương minh bạch, Tang Lão minh bạch, còn lại mấy cái bên kia người nhưng không thấy được hết sức rõ ràng. Cho nên, đám người y nguyên từng cái đại hỉ, liên tục lên tiếng hướng Chu Tước chúc mừng. Chúc mừng Chu Tước tiền bối. Chúc mừng Chu Tước tiền bối. Chu Tước cuối cùng từ loại này đột phá trạng thái bên trong khôi phục lại. Nhưng cùng Thiệu Dương bọn hắn khác biệt, Chu Tước hoàn thành sau khi đột phá, mặc dù khí tức có biến hóa rõ ràng, nhưng cả người xem ra lại có chút suy yếu. Chu Tước mở hai mắt ra, hướng về bốn phía đám người gật gật đầu, chậm rãi nói, đa tạ chư vị, các ngươi đều lui ra đi. Vâng, đám người không còn dám nhiều lời, mà bọn hắn lại không hiểu, lúc này cũng nhìn ra một chút mánh khóe. Đám người nhao nhao rút đi, đợi đến những thứ này phổ thông tu sĩ từng cái rời đi, cũng chỉ còn lại có Thiệu Dương cùng Tang Lão, Trương Mão bọn hắn. Chu Tước tâm thần đột nhiên buông lỏng, lập tức khống chế không nổi, há miệng ra, một ngụm máu đen phun tới. Chu Tước tiền bối, Trương Mão không khỏi giật mình. Chu Tước lại khoát khoát tay, một bên Tang Lão cùng Thiệu Dương cũng hiểu được, đây cũng không phải Chu Tước thụ thương, chỉ là nàng tích lũy không đủ, cưỡng ép đột phá, cho nên tổn thương căn bản mà thôi. Tang Lão thở dài, đều là ta quá vội vàng, chúng ta nhân tộc tích lũy, đến cùng hay là kém một chút a. Chu Tước lắc đầu, đây là chính ta lựa chọn, có liên quan gì tới ngươi? Nói qua, Chu Tước cẩn thận thể ngộ dưới mình lực lượng, mặc dù căn bản hơi có chỗ tổn thương, có thể sẽ ảnh hưởng đến về sau tăng thêm một bước. Nhưng ít ra dưới mắt, nàng nhưng cũng là thật sự có thông u cảnh chiến lực. Đây đối với dưới mắt nhân tộc đến nói, là trọng yếu nhất. Tang Lão minh bạch Chu Tước ý nghĩ, nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới trong lòng càng áy náy. Tang Lão không khỏi đưa tay, ấn lại Chu Tước trên đầu tên, ủy khuất ngươi. Chu Tước nói, đại nạn sắp tới, trong thiên hạ ai không ủy khuất, làm sao dừng một mình ta? Ngoặc kép, mặc dù Chu Tước không ngại, nhưng Thiệu Dương, Tang Lão bọn hắn tự nhiên sẽ không tùy ý Chu Tước như thế. bọn hắn thương nghị hóa giải kế sách. Việc này, tự nhiên còn phải lại thỉnh giáo Cự Ngư Lăng. Cự Ngư Lăng nghe nói đám người ý tứ, trầm ngâm nói, kỳ thật tu sĩ tu luyện, mỗi một bước tốt nhất đều đi được 10 phần vững chắc. Chính là bởi vì, một bước tham nhanh, rất có thể dẫn đến đằng sau phải hao phí gấp 10. Thậm chí mấy chục lần tinh lực đi bù đắp lại, rất không có lời. Chu Tước, loại tình huống này, trước đó tự nhiên cũng đều xuất hiện qua. Không phải là không có biện pháp, bất quá nhưng cũng tương đối khó khăn. Tang lão trầm giọng nói, Lăng đạo hữu, bất luận phải bỏ ra cái gì đại giới, chỉ cần có thể để Chu Tước căn cơ chữa trị như lúc ban đầu. Bên kia đều có thể thương lượng. Cự Ngư Lăng mỉm cười, kỳ thật cũng không phải bí ẩn gì, không ở ngoài đủ loại thiên tài địa bảo mà thôi. Thiệu Dương vội vàng thỉnh giáo, không biết đại khái là tầng nào lần thiên tài địa bảo mới được. Cự Ngư Lăng lạnh nhạt nói, tự nhiên cần bất diệt cảnh, thậm chí bất diệt cảnh phía trên linh dược, linh bảo mới có hy vọng chữa trị, mà lại Chu Tước tu luyện chính là Chu Tước nhất tộc thần thông. Tốt nhất cũng là cùng bộ tộc này chất tính tương hợp. Tương cận linh dược linh bảo. Tang lão gật đầu, đa tạ Lăng đạo hữu. Về sau được loại bảo vật này, nên như thế nào viện trợ Chu Tước chữa trị căn cơ? Khả năng còn cần đạo hữu xuất thủ tương trợ. Không dám, Cự Ngư Lăng cũng không có cự tuyệt. Chu Tước cũng hướng Cự Ngư Lăng tạ một tiếng, bất quá quay đầu lại hướng Tang lão nói, ta bây giờ đã có thông u cảnh chiến lực, về phần căn cơ phải chăng chữa trị cũng không quan trọng. Tang lão trầm ngâm dưới, Thanh Long Chu Du qua địa phương nhiều nhất, có lẽ biết một chút cái gì. Nói qua, Tang lão lúc này lấy ra một viên ấn phù, linh giác rót vào. Ấn phù bên trong lập tức bắn ra từng đạo hào quang rực rỡ. Sau đó, cũng chỉ nghe một thanh âm từ ấn phù bên trong truyền ra. Chuyện gì a? Nói sớm không có việc gì đừng tới phiền ta. Tự nhiên chính là Thanh Long tiền bối. Thiệu Dương không khỏi âm thầm gật đầu. Tang lão quả nhiên có biện pháp có thể tùy thời liên hệ đến Thanh Long tiền bối. Đang muốn lúc, Tang lão đã nhanh nhanh đem chuyện đã xảy ra bàn giao một phen. Thanh Long nghe vậy, không khỏi thật dài một trận trầm mặc. Thật lâu về sau, mới từ ấn phủ bên trong truyền ra thở dài một tiếng. Ai, người tuổi trẻ bây giờ, chính là xúc động, luôn luôn làm những thứ này chú ý đầu không để ý đuôi sự tình. Cái này nhỏ Chu Tước là như thế này, Thiệu Dương kia tiểu tử cũng là dạng này. Mạo hiểm, quá mạo hiểm, thiên phú tốt như vậy điều kiện tu luyện, thành thành thật thật tu luyện không tốt sao? Thiệu Dương ở một bên nghe không khỏi mặt tối sầm, Tang lão im lặng, cắt đứt hắn cảm khái. Thanh Long, ngươi nhưng có biện pháp gì? Thanh Long không khỏi thở dài một tiếng, thanh âm truyền ra, tin tức ngược lại là có như thế một đầu. Là năm đó ta một lần tình cờ đến một cái mảnh vỡ thời gian bên trong lúc gặp phải, bất quá nơi đó chỉ sợ có chút đồ quái, muốn đi có chút mạo hiểm, có chút mạo hiểm. Tang lão trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào cũng nên thử một chút mới được. Tốt a, nghe ra Tang lão trong thanh âm kiên quyết chi ý, Thanh Long cũng liền không còn nhiều bán cái gì cái nút, trực tiếp mở miệng nói ra, Tây Chu, Kỳ Sơn, tựa hồ có Phượng Hoàng truyền thuyết, ta trước đó từng tiến vào một lần, bất quá, nơi đó tựa hồ chư thiên thần ma, thực lực cực kỳ khủng bố, lúc trước ta còn không phải pháp tướng cảnh, cho nên cũng không dám thăm dò quá sâu, rất nhanh liền lui ra, các ngươi bây giờ muốn tìm chữa trị Chu Tước căn cơ bảo vật, có thể cân nhắc nơi đó. Tây Chu, Kỳ Sơn, Thiệu Dương cùng Tang lão không khỏi đều là hai mắt tỏa sáng. Thời cổ liền có Phượng Minh Kỳ Sơn mà nói, chỉ sợ thật đúng là như thế. nhưng bọn hắn cũng minh bạch Thanh Long ngay lúc đó lùi bước. Tây Chu, cái kia chẳng lẽ không phải chính là phong thần thế giới? Vậy cũng không chính là chư thiên thần ma. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.